khách điếm lão bản, chương 76, không bằng trở về 4. Góc truyện audio.com. Mạc Ly cảm thấy mình đang mất ý thức. Thật lâu sau đó, mãi đến khi tất cả tế bào trong cơ thể đều phát ra kháng nghị. Ngọ Nguậy muốn y tỉnh lại, y mới giật nhẹ ngón tay. Bên tai là tiếng gọi bức thiết nhưng lại hết sức kìm nén. Ly Nhi, Mạc Ly nhíu nhíu mày. Lúc thời không trong đầu vừa mới biến mất, chính là lúc gặp lại Hàn Tử Tự và Văn Sát. Hai người họ đang gọi y, lông mi Mạc Ly run lên. Từ từ mở mắt, đập vào mắt cũng là đôi mắt đầy tơ máu của Hàn Tử Tự và Văn Sát. Hai người ria mép lún phún, thấy Mạc Ly đã mở mắt, Hắc Bạch tức khắc sát gần, dường như có rất nhiều điều muốn nói với Mạc Ly, nhưng lại sợ vô cớ làm người ta vừa tỉnh đã lại bị kinh hoàng. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, Mạc Ly nhìn xung quanh, đầu óc còn chút nhức nhối, mắt y sao có thể nhìn được vậy? Nhớ lại mình khi đó vì cái chết của Lâm Tín mà thương tâm cực độ, đổ huyết lệ, y còn tưởng cuối cùng sẽ không còn được nhìn thấy vạn vật muôn sắc của thế gian. Y thử cử động một chút, phát hiện thân thể coi như ổn, không vì mê man quá lâu mà suy yếu, vết thương lúc trước cũng không còn đau nữa. Không những vậy, phần bên trong chăn có một bình sứ nho nhỏ, nhớ lại, có thể nguyên thần của Bích Giao đã tẫn hủy. Đột nhiên hiểu được chuyện gì đó. Bích Giao à Bích Giao, cô vừa muốn đóng vai một vị chúa cứu thế ích kỷ, rồi cuối cùng cũng suy vong bởi tôi, nhưng nếu đã cho tôi bình độc tâm ma này, còn vẽ chuyện chữa khỏi đôi mắt cho tôi làm gì? Mà thôi, không muốn nghĩ nữa, hôm nay tâm y lặng như nước trải qua quá đủ gian nan rồi. Còn cái gì khiến lòng nổi sóng nữa? Thấy Mạc Ly giật mình, Hàn Tử Tự lập tức lại gần, nâng Mạc Ly dậy, để y tựa vào gối mềm. Mạc Ly không nói gì, nhét bình sứ trong tay xuống gối, ánh mắt né tránh Hắc Bạch hai người, nhìn đi chỗ khác. Ly Nhi, ngươi ngủ đã lâu, có đói không? Chúng ta phân phó xuống, làm cho ngươi bát cháo được không? Mạc Ly còn chút ngơ ngác, ngây ra không đáp. Văn Sát thấy dáng vẻ Mạc Ly như vậy, nỗi ứ động càng sâu xuống trong lòng, vốn định tiến lại xin lỗi an ủi, rồi lại nhớ lại hành vi của mình, nhất thời cảm thấy không còn mặt mũi nào, lời đã đến mép rồi vẫn không phun ra được, hắn chỉ có thể lén lút đưa tay thăm dò Mạc Ly. Nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay lạnh ngắt của y, thấy Mạc Ly không chống cự, trong lòng mừng thầm, liền đan chặt 5 ngón tay mình vào với Mạc Ly. Không lâu sau, chúng thị tì bưng cháo nóng lên, Hàn Tử Tự không muốn mượn tay kẻ khác, liền tự mình đón lấy bát cháo, từng tia bón cho Mạc Ly. Mạc Ly không hé miệng, Hàn Tử Tự đau lòng nói, Ly Nhi, ta biết ngươi còn tức nhưng, không ăn gì, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi. Mạc Ly cúi đầu, dùng bàn tay không bị nắm quấn tóc mình, khẽ hỏi, ăn thứ này, có thể cho ta đi thăm Tam Nương không? Được, Mạc, chỉ cần ngươi không ly khai. Đi đâu cũng Văn Sát còn chưa nói xong, liền bị Hàn Tử Tự chừng một cái. Hàn Tử Tự thâm chán nản, Văn Sát này thật là án, lại quay sang trấn an Mạc Ly. Ly Nhi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đỡ hơn rồi gặp Tam Nương, tránh làm nàng lo lắng, có phải không? Nghe Hàn Tử Tự nói vậy, Mạc Ly mới ngoan ngoãn mở miệng nuốt cháo. Mãi bát cháo mới được dùng xong, Hàn Tử Tự cầm khăn mềm lau miệng cho Mạc Ly, y lại quay đi, nhìn Văn Sát, thi thể của Lâm Tín, đã hạ huyệt chưa? Câu hỏi này khiến Văn Sát vô cùng lo lắng, nhớ lại Mạc Ly chính là vì Lâm Tín kia mà suýt nữa tiêu thất. Chuyện đáng sợ này mà xảy ra lần nữa, hắn thực vô pháp tưởng tượng bao nhiêu thê thảm. Văn Sát thành ra chột dạ, đi tới nhận sai, Mạc, ngươi nghe ta nói, Lâm Tín không phải do ta giết. Đối mặt với đôi mắt trong veo như nước của Mạc Ly, Văn Sát nguyên bản muốn giải thích cho bản thân cuối cùng không nói nên lời. Đúng, Lâm Tín quả thật là tự vẫn, nhưng nếu không phải do hắn giam cầm và bức hại Mạc Ly, Lâm Tín sẽ không liều chết xông vào cứu y, mà nếu không phải do bị truy đuổi, Lâm Tín cũng sẽ không chịu khuất nhục mà tự kết liễu.